Chương 2849, lữ hành cuối cùng, 1. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, cười lạnh nói, lợi hại, ngay cả Luân Hồi Ti cũng làm loại hoạt động này, muốn bảo ta bó tay chịu trói, nói ra là ai hạ mệnh lệnh, lý do là gì, nói ra ta sẽ đi theo các ngươi. Tam Pháp Vương nghe xong lời này, vẻ mặt có chút xấu hổ, một kim giáp quỷ võ sĩ bên cạnh hai tay chống trường kiếm, ngạo nghễ nói, nơi này là Luân Hồi Ti, hạ lệnh bắt người tự nhiên là chuyển luân thánh đế, về phần vì sao, MT bắt người, còn cần hỏi vì sao. Lập tức hướng thủ hạ nháy mắt, đoàn người liền muốn động thủ, đúng lại. Diệp Thiếu Dương hét to một tiếng, từ trong túi lấy ra lệnh bài thiên sư, quơ quơ ở trước mặt bọn họ. Ta là nhân gian thiên sư đại đế đích thân phong, bài vị linh tiên, trưởng giáo Mao Sơn, cho dù là chuyển luân vương, muốn vô duyên vô cớ bắt ta, cũng là trái với luật pháp âm ti. Hung hăng trừng mắt nhìn kim giáp quỷ võ sĩ kia, nói, ta con mẹ nó bây giờ đứng ở đây, ngươi dám động vào ta một cái. Mọi người nghe hắn nói như vậy, lập tức đều sửng sốt, nhìn nhau. Kim giáp quỷ võ sĩ kia ánh mắt hung ác nham hiểm, đột nhiên hướng Diệp Thiếu Dương cười lạnh, Diệp Thiên Sự, ngươi đây là sợ rồi sao? Sợ? Ta sợ không cẩn thận giết chết người đó. Diệp Thiếu Dương cười, ta móc thiên sư bài, là. Muốn nói cho các ngươi, lão tử là phán quân nhân gian do đại đế phong, các ngươi chưa có ý chỉ của đại đế, muốn bắt ta chính là trái pháp luật. Ta không quen biết người, nhưng hai vị pháp vương đều rất quen, ta đây cũng coi như tiên lễ hậu binh, thật động thủ, ta đánh chết không chịu trách nhiệm đâu. Nói xong, đem câu hồn tác cởi ra cầm ở trong tay, làm sẵn chuẩn bị động thủ, ánh mắt hai vị pháp vương trở nên càng thêm do dự, xin giúp đỡ nhìn về phía Từ Văn Trường, tiểu thiên sư, người đi đi. Đi rồi thì đừng trở về. Từ Văn Trường nói xong, dùng sức đẩy Diệp Thiếu Dương một phát, Diệp Thiếu Dương do dự một phen, mượn thể hướng giữa hai vị pháp vương bay đi, hai vị pháp vương hướng hai bên nhường một chút, tránh ra một khe hở, Diệp Thiếu Dương từ trong đó xuyên qua, quay đầu nhìn Từ Văn Trường một cái, bỏ lại một câu, Từ công, hôm nay ta nể mặt ngươi, bây giờ đi rồi. Tương lai chỉ mong không cần binh đao gặp lại nhau. Diệp Thiếu Dương một hơi bay về phía ngoài sân lớn của tiên nha, lúc xuyên qua sân giữa, đảo mắt thấy đến có người đứng ở góc sân, tập trung nhìn, thế mà lại là phụ thân Diệp Bình. Diệp Thiếu Dương lập tức muốn bay tới, Diệp Bình hướng hắn lắc lắc đầu, trên mặt mang theo mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một tia trìu mến mềm mại. Trong lòng Diệp Thiếu Dương rung lên, ngăn sự xúc động, vốn mình đã không thể có liên hệ với phụ thân, hôm nay mình là đạo binh, càng không thể mang tới phiền toái cho ông, nghiến răng một cái, tung người rời đi, trong đầu chua lên một trận, Từ công. Cái này. Tam Pháp Vương khó xử nhìn Từ Văn Trường, việc này có ta, các ngươi giải tán đi, ta bây giờ đi gặp Thánh Đế. Từ Văn Trường hướng bọn họ chắp tay, tung người bay đi Luân Hồi Đại Điện, chuyển Luân Vương ngồi ngay ngắn ở trên sảnh, đang phê duyệt văn kiện. Hắn mặc một bộ trường bào vải rất rộng, trên mũi đeo một cái kính lão viễn thị, nhìn qua giống cán bộ nhân gian về hưu, chỉ là khóe miệng hơi rũ xuống, lộ ra một loại cảm giác quyền lực cùng uy nghiêm. Từ Văn Trường đi đến bên cạnh hắn, ngồi ở trên ghế bên cạnh hắn, hãy còn ngây người, thế nào rồi? Chuyển Luân Vương xem văn kiện trong tay, đầu cũng không ngẩng lên hỏi, biết rõ còn cố hỏi. Từ Văn Trường lắc lắc đầu, chỉ là tiểu tử này không quá phối hợp, ta bảo hắn trực tiếp xông ra ngoài, kết quả hắn thiếu chút nữa muốn đánh nhau. Không có cách nào cả, đành phải trắng trợn thả hắn đi. Trân tướng quân rất không hài lòng, nhắm chừng sau khi trở về, sẽ ở trước mặt Bồ Tát tố cáo người một quyển. Chuyển Luân Vương cười hai tiếng không thèm để ý, nói, ta vốn không để ý tới, ta đáp ứng làm như vậy, cũng là nể mặt mấy người các ngươi một lần. Từ Văn Trường nói, hiểu rõ, trải qua chuyện này, tiểu tử kia cũng biết Bồ Tát muốn đối phó hắn rồi, về sau cũng sẽ cẩn thận một chút. Hắn nếu có thể nghĩ đến một tầng này thì tốt. Hắn là người thông minh, sẽ nghĩ đến. Chuyển Luân Vương buông văn kiện, ngay người nhìn phía trước, lắc lắc đầu, thầm thở dài một tiếng, nói, chuyện này, quá tốn đầu óc. Từ Văn Trường nói, tứ tử chi mê. Chuyển Luân Vương chưa trả lời, nói, ngươi quay về tìm thêm vài người, đi nhân gian một chút, tranh thủ tìm được chân tướng. Từ Văn Trường thở dài nói, cái này đủ khó, trừ đại đế, không có ai biết chân mệnh là ai, ta cố hết sức vậy. Đúng rồi, chuyện Sơn Hải An, như thế nào, Từ Phúc đã nói gì với tiểu tử kia chưa? Từ Văn Trường nghĩ nghĩ nói cái câu đố, ta tự nhiên nghe không hiểu, tiểu tử kia tám phần là nghe hiểu rồi. Nói như vậy, Sơn Hải An quả thực ở trên người hắn. Tám phần. Vậy ngươi còn phải theo dõi hắn thêm, miễn cho hắn làm ra việc cực đoan, một tên Từ Phúc đã khiến chúng ta tìm hơn 1000 năm, loại chuyện này quyết không thể xảy ra một lần nữa. Từ Văn Trường gật gật đầu, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng về tới M Dương Ti, đoàn người đều chờ ở trong ti nha, thấy hắn về, đều ghé lên, hỏi hắn tình huống gặp mặt với Từ Phúc, Diệp Thiếu Dương đem chuyện mình bị chặn ở Luân Hồi Tỉnh nói ra, đoàn người chấn động, mẹ kiếp, ức hiếp chúng ta bên này không có người sao, đoàn người cùng đi, tìm bọn hắn tính sổ qua hô hào một tiếng, lập tức được đoàn người hưởng ứng, muốn theo hắn cùng đi Luân Hồi. Đều đừng càng quấy nữa. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ dừng lại, bây giờ đi Luân Hồi Ti gây sự tình sẽ lớn, ta là không sợ. Các ngươi sẽ gặp phải phiền toái cực lớn, huống hồ ta vẫn khỏe đúng không? Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Qua Qua ồn ào lên, lần này tỏ ra sợ sệt, lần sau sẽ còn bị bọn hắn ức hiếp. Mỹ Hoa nói, lão nhìn người câm miệng đi, lão đại là muốn phân tích chuyện này với chúng ta, thảo luận trước xong rồi lại đi đánh nhau không muộn. Quay sang nói với Diệp Thiếu Dương, lão đại, làm chủ chuyện này, là chuyện Luân Vương, tám phần, trừ hắn, không ai có thể phái nổi những người đó, huống hồ địa phương ngay tại Luân Hồi Ti của bọn họ. Nhưng, nếu là chuyện Luân Vương muốn đối phó cậu, Từ Công vì sao còn cần đến gọi cậu? Mỹ Hoa phân tích, nếu hắn là đồng lõa, vậy không có lý do gì thả cậu đi. Một điểm này, Diệp Thiếu Dương trên đường trở về nghĩ tới, quả thực rất mâu thuẫn, từ biểu hiện trấn định của hắn lúc mở cửa sau đó đến xem, Từ Văn Trường khẳng định sớm đã biết bọn họ sẽ chăn lại mình, thậm chí đây là điều chính hắn an bài sẵn, bề ngoài là một. Là điều chính hắn an bài sẵn, bề ngoài là mang mình đi địa lao tìm Từ Phúc, âm thầm lại an bài người ở bên ngoài địa lao tập kết, phục kích mình, nhưng, hắn lại vì sao phải ở trong thần thức lặp đi lặp lại bảo mình đào tẩu, về sau thậm chí công khai ngăn bọn họ thay mình, chẳng lẽ là về sau lương tâm phát hiện, không muốn đối phó mình nữa? Nếu hắn là lật lòng, không quả quyết như thế, vậy hắn căn bản không xứng làm sự gia Luân Hồi Ti. Lúc này Chanh Tử nói, lão đại, Từ Công rất có khả năng là đang ứng phó công việc. Chuyển Luân Vương muốn bắt người, hắn không có cách nào cả, chỉ có thể làm theo, nhưng bởi vì quan hệ tư nhân, thật sự không muốn đánh với người, vốn là tính thông qua thần thức nhắc nhở người một phen, thả cho đi, kết quả ngươi cứ thích chơi cứng, hắn lại thật sự không có cách nào xuống tay, đành phải thả ngươi đi.